Chương 1059, Chư Thiên Phong Vân, Thiên Nhân Ngũ Suy chính là trong chư thiên sở hữu tu sĩ địch nhân lớn nhất, mặc cho ngươi là đóng đại thiên tiêu, tuyệt thế hào khách, chỉ cần không chứng tha nhờ tiên đạo, liền tuyệt đối khó thoát Thiên Nhân Ngũ Suy cái chết. Diệu Tú có tiên thiên phù tang, ấn lý thuyết phù tang không chết, thọ mệnh không dứt, quả thực là siêu thoát thiên địa hạn chế, thành vì trong thiên địa lớn nhất dị số, liền xem như thiên địa hủy diệt, lấy tiên thiên phù tang mục cắm rễ ở hỗn độn đặc tính tới nói, cũng là sẽ không tử vong. Thậm chí bởi vì hỗn độn chi khí có lợi cho tiên thiên phù tang mục trưởng thành, Ngọc Độc Tú ở trong hỗn độn sẽ sống càng tốt hơn. Nhưng trên thực tế đâu? Trừ phi là Ngọc Độc Tú vứt bỏ thân thể, hoàn toàn lấy tiên thiên phù tang mục vì thân thể còn sống ở thế, chỉ là tiên thiên phù tang mục đạo hạnh không đủ, lúc này còn vô pháp hóa hình mà ra, nếu là Ngọc Độc Tú dám đỉnh lấy tiên thiên phù tang mục đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ dẫn tới chư thiên vô số cường giả chu sắt cùng cướp bóc. Thiên Nhân Ngũ Suy, bất luận là lúc nào đều là một cái nặng nghề đề tài, chỉ cần là tu sĩ liền vô pháp trốn tránh. Làm sao lại phù diêu cao mày, trong chư thiên, liền xem như nói bất cứ người nào có thể sẽ thiên nhân ngũ suy mà chết, phù diêu đều sẽ tin tưởng, nhưng nếu là nói Ngọc Độc Tú sẽ chết tại thiên nhân ngũ suy, quả thực là một chuyện cười. Thế nhưng là lúc này nhìn thấy Ngọc Độc Tú quanh thân không ngừng tản mát ra ố hế chi khí, phù diêu biết, Ngọc Độc Tú tuyệt đối không có nói đùa, đây là thật thiên nhân ngũ suy. Năm đó bổn tọa tận mắt nhìn đến Thái Bình Đạo một vị lao giả đạo hóa, năm đó lao tổ đạo hóa thơ ý điếm, đầy mặt tuyệt vọng, vốn đến khi đó bằng vào ta thần thông, là có thể đem tại kề cận cái chết kéo trở về, vì kéo dài tính mạng tiếp tục trường sinh, chịu tới cái này đại tranh chi thế, lúc ấy bổn tọa cố kỵ trong lòng thiên đạo luân hồi, không có xuất thủ, lúc này bổn tọa phương mới cảm giác được lao tổ trong lòng này phần bi tráng, xuất sư chưa kỳ vở đa nhờ đa tư vong trừ cờ, trường sự anh, hung nước mắt đầy áo. Người ta là chết tại đại tranh chi thế chưa đến thơ ý điếm, mà bổn tọa lại là chết tại đại tranh chi thế bắt đầu, bổn tọa không phục các Ngọc Độc Tú thanh âm thê lương bi ai. Đừng có gấp, chúng ta cẩn thận nghiên cứu một chút, có lẽ còn có biện pháp. Một bên phủ Diêu trầm âm thanh trầm tức giận nói. Biện pháp gì? Là trong một tháng tu hành đến tạo hóa cảnh giới, đột phá tới chuẩn tiên, còn có thể tìm tơ y trường sinh bất lao dược. Ngọc Độc Tú lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú, một bên phủ Diêu trầm giai nói, bổn tọa nơi này có một môn pháp quyết, ngươi có thể tu hành phương pháp này quyết rơi vào trạng thái ngủ say, đại tranh chi thế huyền hoàng chi khí xuất thế thơ ý điếm, tại phá phong mà ra, chiếm lấy huyền hoàng chi khí. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, phù diêu lời nói căn bản cũng không hiện thực. Thái Bình Đạo. Một đạo phấn hồng sắc lưu quang xẹt qua hư không, trong nháy mắt đi vào Thái Bình Đạo giáo tổ đại điện, này Diệu Ngọc phịch một tiếng quỳ xuống đất, tổ sư, không tốt, Diệu Tú sư huynh muốn thiên nhân ngũ suy. Đại điện bên trong một cỗ kinh khủng khí cơ bỗng nhiên phóng lên tận trời, qua trong dây lát vạch phá vân tiêu, dung chuyển vô tờ ân ở tinh hà, chư thiên tinh thần vào lúc này vận qua trong dây lát ngưng trệ, vạn giới đại năng đều là nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lấy Thái Bình Đạo phương hướng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Giáo tổ nổi giận, là chuyện gì nhằm chung giáo tổ tức giận như vậy? Khí cơ không bị khống chế, một vị chuẩn tiên cường giả cảm ứng đến này khủng bố khí cơ no y giáo tổ tức giận, chỉ sợ là có lớn chuyện phát sinh. Có người ở phía xa thấp giọng hô. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Côn Lôn Sơn bên trên các vị giáo tổ cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Thái Bình khí cơ làm sao như thế hỗn loạn, lại bị ai kích thích đến Thái Dịch giáo tổ từ từ mở mắt. Không biết, sợ không phải Diệu Tú sự tình Thái Hoàng giáo tổ no ý Diệu Tú đã bị phế căn cơ, không đáng chúng ta chú ý, còn là tiếp tục thăm ngộ Côn Lôn Sơn bí ẩn đi. Thái đấu giáo tổ no ý các vị giáo tổ nghị luận ầm ĩ, nhưng không có xuất thủ thăm dò Côn Lôn Sơn ngoại ẩn bí ý tứ. Tứ Hải Long tộc, nhìn lấy Thái Bình Đạo phóng lên tận trời khủng bố khí cơ, Đông Hải Long quân trong mắt thần quang lưu chuyển, hừ, không sợ lao ra hỏa này tìm phiền toái, liền sợ lao ra hỏa này không đến, dám can đảm hủy hoại ta tổ Long chân thân, chúng ta không xong với hắn. Đại ca nói là, đây chính là tổ Long chân thân A, thế mà liền như vậy bị đánh phá, thật sự là đáng tiếc, đây là đang đoạn chúng ta tu hành chi lộ, tất nhiên muốn cùng nhân tộc không chết không thôi. Bắc Hải Long vương ánh mắt thâm trầm. Một bên Cẩm Lân lúc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong mắt châm chút lửa ánh sáng không ngừng ấp ủ, một cơn tức giận tại trong mắt không ngừng bừng bừng phân chấn. Ngươi nói cái gì? Thái Bình giáo tổ thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Diệu Ngọc trước người, quanh thân khủng bố khí cơ gọi Diệu Tú nói không ra lời. Giáo tổ, Diệu Tú sư huynh thiên nhân ngũ suy đến. Diệu Ngọc bi thương nói, còn mời giáo tổ xuất thủ cứu cứu sư huynh. Thái Bình giáo tổ nghe vậy thân thể lảo đảo, một mặt vẻ không dám tin, lời ấy coi là thật. Còn mời giáo tổ xuất thủ cứu trợ. Diệu Ngọc mãnh liệt đập dưới đất, cái chán thấy máu. Thái Bình giáo tổ ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm tiêu sái thê lương, cứu, lấy cái gì cứu, ngươi nói cho bổn tọa, lấy cái gì cứu thiên nhân ngũ suy, không có thuốc nào cứu được, không có thuốc nào cứu được a. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ lão đảo đi vào đại điện, thân hình trong nháy mắt không người xuống tới, trong nháy mắt giả mua vô số tuổi. Nhìn lấy Thái Bình giáo tổ đi vào đại điện, này Diệu Ngọc khuôn mặt bi thiết, đã biết cứu trợ vô vọng, lão đảo hướng về kia trung vực bay đi, giáo tổ cũng không có cách nào, giáo tổ cũng không có cách nào, ta nhất định phải bồi sư huynh đi đến tối hậu nhân sinh. Ngọc Độc Tú muốn tỏa hóa, tin tức này trong nháy mắt phảng phất là bom nguyên tử nổ tung, tại Thái Bình đạo bên trong bay nhanh khuếch tán, ngắn ngủi mấy canh giờ, đã là thiên hạ đều biết, chư thiên thổn thức. Nhất đại thiên kiêu nhân kiệt, liền như vậy đạo hóa, chết tại đại tranh chi thế bắt đầu, không thể không nói tạo hóa trêu người, thời đại lộng triều nhi không phải dễ làm như vậy. Thiên nhân Ngũ Suy Vương soạn động tác một hồi, trong tay màu trắng quân cờ lơ lửng giữa không trung, xoay người nhìn này hồi báo tin tức ra buộc, tin tức đáng tin. Người làm kia nghe vậy chỉ Thái Bình đạo phương hướng, trước đó giáo tổ khí cơ trùng thiên, sư huynh hẳn là có cảm ứng. Đáng tiếc. Sau một hồi lâu, Vương soạn chậm rãi thu tay lại chỉ, đem quân cờ siết trong tay, nhìn lấy này bản cờ thở dài một tiếng. Trung vực thiên đình biệt phủ. Càn Thiên sắc mặt ngây ngốc ngồi tại trên long ỷ, hai mắt vô thần, một vị thần quỳ trên mặt đất, động cũng không dám động. Tin tức đáng tin Càn Thiên ngơ ngác no y không dám lừa gạt bệ hạ thần chi thanh âm quả quyết no y ai. Hồi lâu sau, Càn Thiên thật sâu thở dài, đáng tiếc, Diệu Tú nếu là chết mất, trong thiên địa này sở hữu áp lực, lại phải chuyển rời đến chấm trên thân, chấm mệt mỏi a. Diệu Tú tên này chết thật không phải lúc, ngươi nói chết như thế nào không tốt, nhất định phải thiên nhân Ngũ Suy cái chết, thật sự là một cái lớn lao châm trọc. Nói đến đây, nay Càn Thiên đối thần chi khoát khoát tay, thân thể núp ở trên long ỷ, một đôi mắt nhìn phía xa hư không, thật lâu im lặng. Mãng hoang. Hồ Thần ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhìn trong tay thư tín, trong mắt lóe lên một vòng vẻ không thể tin, hồi lâu sau mới lắc đầu, Diệu Tú muốn chết, còn muốn hỏi một chút bổn tọa, Chiêu Yêu Phiên cũng không phải ăn chay. Nói đến đây, Hồ Thần lấy ra một cái hồ lô, trong nháy mắt chỉ gặp trong hồ lô một cỗ hắc khí xuất hiện, hóa thành một cây kỳ phiên bị Hồ Thần cầm trong tay, nhìn lấy cái này kỳ phiên, sau một khắc Hồ Thần biến sắc, không tốt, bổn tọa cái này Chiêu Yêu Phiên ở vào tế luyện bên trong, Diệu Tú gia hỏa này sớm có chết hay không, không phải muốn lúc này chết, lúc này thật đúng là chơi đại phát, chết cũng không tuyển chọn một cái thời điểm tốt. Hồ Thần mặt hồng trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn trong tay Chiêu Yêu Phiên, thật lâu im lặng. Diệu Tú muốn thiên nhân Ngũ Suy nghe tin tức này, lang thần kinh ngạc, tuy nhiên sau một khắc dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là trầm tĩnh lại, không biết vì sao, cái này Diệu Tú cho mình một loại khó mà nói hết cảm giác áp bách, bây giờ nghe Ngọc Độc Tú sắp thiên nhân Ngũ Suy tin tức, cuối cùng là buông lỏng một hơi, thiên nhân Ngũ Suy, liền xem như giáo tổ đều khó mà nhúng tay lực lượng. Giờ này khắc này, trong chư thiên mọi người nghe Diệu Tú sắp thiên nhân Ngũ Suy tin tức về sau, mỗi một cao ý đều là hai mặt nhìn nhau, biểu lộ không đồng nhất. Niệm động ở giữa loại ý nghĩ diễn sinh mà ra. Diệu Tú thiên nhân Ngũ Suy, này Diệu Tú bảo bối làm sao bây giờ? Chúng ta là không phải có cơ hội tại Diệu Tú sau khi chết đoạt này Diệu Tú pháp bảo. Tuy nhiên Diệu Tú có ý hướng thiên, phù diêu trông coi, muốn chiếm lấy pháp bảo sợ là khó khăn. Cũng không phải là không có cơ hội a, loại này lời nói số chi không kịp, trong chư thiên vô số tu sĩ đều là đem ánh mắt chuyển rời đến Thái Bình Đạo, thời khắc chú ý Thái Bình Đạo xem động tĩnh.